Bá Tổng Xuyên thành pháo hôi thế thân sao? Chương 1 nhộn nhạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1 kém 5 phút 5 giờ trình cửa phòng truyền đến điện tử âm chính hướng bàn ăn đoan đồ ăn. Lưu Mộ nhìn về phía phòng khách sofa thúc giục. Tình thiếu, Trình thiếu đã trở lại. Cố Tinh biết nàng ý tứ. Kim chủ tới còn không chạy nhanh quỳ tiếp. Chỉ là nên quỳ chính là Cố gia, cậu không phải nguyên lai Cố Tinh, đối Trình Đông Húc càng không có mong ước gì. Vô dục vô cầu, ai ái ai làm. Cố Tinh không đứng lên, nhân tiện còn thay đổi cái càng thoải mái tư thế dựa. Nhìn cậu màu nâu nhạt đồng tử bình tĩnh một mảnh, làm Lưu Mụ thất khiếu bốc khói. Thật là phản, liền biết cái này là cái sói con, mới rời đi Cố gia mấy ngày, liền lộ ra tướng mạo sẵn có. Lưu Mụ trong lòng oán hận mắng, tâm nói chờ Trình thiếu đi rồi, lại hào hào thu thập một hồi. Nàng đứng ở huyền quan chỗ nghênh đón, người tới khí chàng quá mức cường đại cũng không dám ngẩng đầu, chỉ ân cần lấy dép lê lại tiếp áo khoác. Đây là Cố Tinh vào ở sau, Trình Đông Húc lần đầu tiên tới hãn hải quốc tế bên này phòng ở, nếu không phải trên video liếc mắt một cái đảo qua người kia bị phóng viên phỏng vấn hình ảnh, hắn cũng nhớ không nổi nơi này còn ở một cái vật nhỏ. Trên sofa ngồi thanh niên chính nhìn qua, thiền sắc đồng tử trong sáng như lưu ly, màu da lại cực bạch sạch sẽ đến thuần túy, làm người tưởng che trở lại tưởng phá hủy. Ở bị Trình Đông Húc nhìn thời điểm, Cố Tinh cũng ở quan sát hắn. Người này thân cao không phải 1m9 cũng sấp xỉ, áo khoác vào cửa thời điểm cởi ra, màu đen áo sơ. Mì rán sát cơ bắp hình dáng, vóc người thon dài vòng eo thon chắc giống một đầu mạnh mẽ hắc báo. Cố Tinh đáy lòng quái hụt hẫng, kiếp trước cậu tuy rằng so Trình Đông Húc lùn một chút nhưng anh tuấn bộ dạng hoàn mỹ dáng người thậm chí xa xỉ giá trị con người, số 1 số 2 kim cương vương lão ngũ. Hiện tại nhưng hảo, bề ngoài nhìn qua mềm đạp đạp không nói, 6 khối cơ bụng biến thành một khối. Chuyện cũ, nghĩ lại mà kinh, thấy thanh niên mắt trông mong nhìn chính mình, Trình Đông Húc ánh mắt lạnh nhạt vài phần. Hắn thích nam nhân không giả, nhưng lại không thích thố ti hoa giống nhau nam nhân, dễ dàng bị đương lễ vật đưa ra đi cũng không dám phản kháng, càng thêm khinh thường. Cố Tinh giống hắn, lại cũng không giống hắn. Nếu là hắn tính tình như vậy trực tiếp lại cương liệt đồng dạng hoàn cảnh khẳng định thà rằng ngọc nát không thể ngói lành. Cố Tinh thập phần nhạy bén phát hiện Trình Đông Húc biến hóa. Bất quá xem hắn lớn lên tốt phân thượng, ngẫu nhiên cũng không phải không thể khoan dung một ít. Đúng vậy, vốn dĩ cậu đối Trình Đông Húc vô dục vô cầu, nhưng hiện tại nhìn đến hắn mặt cùng dáng người, Cố Tinh sửa chủ ý, Cố Tinh giới tính nam, yêu thích nam. Kiếp trước lấy thân phận của cậu, nghĩ muốn cái gì dạng người không có, chính mình đưa tới cửa tới người càng không ít. Đáng tiếc đưa tới cửa tới nam tính, đều là muốn làm phía dưới kia một cái. Quải cong nói hắn nam nhân trung nam nhân, hận không thể chết ở cậu quần tây hạ. Xảo Cố Tinh cũng muốn làm phía dưới cái kia, trời sinh, nhìn đến kinh tế tài chính hoặc bát quái tạp chí đánh giá cậu giữ mình trong sạch, Cố Tinh có khổ nói không nên lời. Hảo mặt mũi thêm không có chọn người thích hợp, trên giường sự liền trì hoãn xuống dưới, thẳng đến cậu vì lao lực quá độ mà chết đột ngột. Nhìn thấy Trình Đông Húc ngày này, là Cố Tinh đi vào thế giới này thứ 5 tiếng đồng hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu là từ phóng đầy thủy bồn tắm trung bò dậy, có chút may mắn nguyên chủ lựa chọn tự sát phương thức rất ôn hòa, không phải cắt cổ tay gì đó. Ăn cơm đi, Trình Đông Húc quét Lưu Mụ liếc mắt một cái. Hắn đối Cố Tinh khinh thường nhìn lại, Cố gia cái này đóng gói đưa lại đây chiếu cố Cố Tinh bảo mẫu, cũng lười đến hỏi đến. Trình Đông Húc thanh âm trầm thấp hơi liệt cào người lỗ tai ngứa. Thiền đồng híp lại, Cố Tinh càng vừa lòng. Trăm tỷ giá trị con người thì thế nào, còn không phải vừa chết trăm. Ở cậu chết đột một nháy mắt nhất tiếc nuối chính là còn không có hưởng thụ quá cực hạn vui thích. Hiện tại cơ hội tới, Trình Đông Húc vừa thấy kia phương diện liền rất lợi hại, thịt đều đưa đến miệng, không có phun ra đi đạo lý. Trước tiên đánh qua điện thoại, Lưu Mụ chuẩn bị đồ ăn liền so Cố Tinh một người khi, phong phú rất nhiều lần. Một bữa cơm ăn rất trầm mặc, nguyên chủ là cái trầm mặc ít lời tính tình, Cố Tinh vì bảo trì nhân thiết tạm thời không có tính tình đại biến tính toán. Còn tính hiểu chuyện, Trình Đông Húc tâm nói. Hắn không thích ồn ào, điểm này Cố Tinh đảo còn tính không tồi. Cố Tinh ăn cái gì Cố Tinh chậm, có bảo dưỡng ý tứ ở bên trong. Chết quá một lần mới biết được sinh mệnh chân quý, thân thể cũng mơ hồ không được, nhai kỹ nuốt chậm, ngủ sớm dậy muộn, như thế nào thoải mái như thế nào tới. Trình Đông Húc ăn cơm mau, xong việc sau đứng lên. Cố Tinh ngước mắt xem hắn, đáy mắt có loại hiểu rõ thở dài. Cậu kiếp trước tác phong, đại khái cùng người này sấp xỉ. Bất quá Cố Tinh không chuẩn bị khuyên, suy bụng ta ra bụng người, nếu là kiếp trước có người khuyên cậu ăn cơm chậm một chút, thiếu bận rộn một ít, cậu cũng sẽ không nghe. Nói nữa, cậu chỉ là thích Trình Đông Húc thân thể. chờ thêm cái 1-2 tháng nghỉ tách ra đại khái sẽ không còn có giao tế, xen vào việc người khác sống không lâu. Trình Đông Húc đứng trên cao nhìn xuống vị trí, đem đối diện thanh niên hắc bạch phân minh mắt thấy rõ ràng. Cậu năm nay năm nhất vẫn là năm 2, chấm, nhìn qua còn mang theo chút thiếu niên khí, ăn một bữa cơm cũng chậm gì gì, khó trách tổng bị người khi dễ. Như vậy nghĩ, liền cố tình chậm lại thanh âm, ta lên lầu đi tắm rửa. Cố tình gật gật đầu tiếp tục chậm gì gì ăn cơm. Cậu nhìn an tĩnh, trong lòng lại còn rất không bình tĩnh, đại khái là nhộn nhạo, đặc biệt là vừa rồi Trình Đông Húc nói chuyện thời điểm, vô ý thức lỏng cà vạt cùng áo sơ mi cổ áo. Đơn giản một xả một túm, lại có một loại không thể miêu tả lưu loát cùng soái khí. Mắt thấy trên lầu phòng ngủ môn đóng lại, Lưu Mụ từ phòng bếp bước nhanh lại đây. Nàng duỗi tay đi đoạt lấy Cố Tinh chén, chỉ biết ăn, Trình thiếu đi tắm rửa, ngươi còn không chạy nhanh đi lên. Bao lớn mặt còn phải đám người tới kêu, tới thời điểm Cố Tổng nhưng giao đãi nàng, nhất định phải thúc đẩy Cố Tinh cùng Trình đại thiếu sự. Nếu không, Cố gia tài chính chỗ hồng sẽ đem toàn bộ gia tộc đều kéo suy sụp. Cố Tinh nắm cổ tay của nàng, cấp A, nếu không ngươi đi, cậu ngồi thân hình cũng mảnh khảnh, nhưng dưới tay sức lực lại rất lớn, càng có một loại làm người sợ hãi khí thế. Lưu Mụ xấu hổ buồn bực dùng sức muốn tránh thoát. Cố Tinh khinh phiêu phiêu buông tay, Lưu Mụ một cái không đề phòng, một mông ngồi ở trên mặt đất. Ngươi sẽ không sợ ta nói cho Cố Tổng cùng phu nhân. Lưu Mụ kinh ngạc cực kỳ, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nàng là tân phu nhân từ nhà mẹ đẻ mang đến người, cũng không đem Cố Tinh cái này tiền nhiệm phu nhân lưu lại nhi tử xem thành Cố gia chân chính thiếu gia. Không biết cái gọi là, Cố Tinh cười lạnh, ngày mai ngươi không cần tới. Cùng cái nữ nhân cãi cọ không có gì ý tứ, lại ăn cơm cũng không ăn uống, cậu lên lầu chuẩn bị dùng mỹ nhân tẩy tẩy đôi mắt. Nên không phải là chúng ta đi, Lưu Mụ lẩm bẩm, ngươi nói ta không tới liền không tới. Tưởng bờ, nói thật nơi này so Cố Trạch nhẹ nhàng, chỉ cần làm Cố Tinh một người cơm thì tốt rồi, lại có thể thu hai phân tiền, nàng nhưng luyến tiếc rời đi. Nửa ngày sau, lại nghĩ tới Cố Tinh ở phòng khách phát ngốc một buổi trưa sự. Có lẽ là gần nhất mấy ngày này đem người bức nóng này, con thỏ nóng này còn cắn người đâu, Lưu Mụ quyết định đối Cố Tinh ôn hòa như vậy một chút. Đương nhiên, Lưu Mụ không đem Cố Tinh làm nàng đi nói đương hồi sự. Dù sao cậu nhất nghe Cố Tổng nói, chính mình chính là Cố Tổng phân phó qua tới, ai cũng không thể đuổi đi nàng. Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước, Cố Tinh đi phòng thay quần áo tìm một bộ hoàn toàn mới áo ngủ, nghĩ nghĩ lại đổi thành kéo dây lưng là có thể giải áo ngủ, đi cách vách phòng cho khách tắm rửa cách chương.